Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, vô biên thống khổ, chương 591, vô biên thống khổ không thể không nói. Sắp lễ mừng năm mới, tốc độ gõ chữ đích xác rất dễ dàng chịu ảnh hưởng. Nhất là bần đạo như vậy thủ tàn đàng, hoàn hảo chương thứ ba đã có 2000 tự tồn cào. Cũng không biết 2-4 điểm trước có thể hay không đối phó. Hơn nữa, đây điêu khắc kỹ năng nói thật, đối với chế khí kỹ năng hình như cũng có một chút chỗ tốt. Coi như là mua đảo, lưu tốt lắm đường lui, tiền này vĩnh viễn đều chắc là không biết ngại nhiều. Nếu như vậy, vệ tiểu bắc cũng không do dự chút nào, lập tức liền đem lực chú ý tập trung tại kia điêu khắc kỹ năng phía trên. Trước sau không đến thời gian 3 cái hô hấp, 500 điểm tiến hóa tiêu hao hết tất, lục sắc điêu khắc kỹ năng rất nhanh sẽ chuyển hóa thành thanh sắc. Mà điêu khắc kỹ năng cũng từ dung hội quán thông thăng cấp thành lô hỏa thuần thanh. Trong nháy mắt, vệ tiểu bắc liền cảm giác mình đối điêu khắc kỹ năng thượng một ít chỗ không rõ trở nên khai ngộ. Một ít xem qua điêu khắc thư tịch nội dung cũng chợt nổi lên. Lẫn nhau đối ứng, vệ tiểu bắc tin tưởng, chính mình hiện tại trình độ, đã cùng những điêu khắc đó đại sư đánh đồng, chớ xem thường đây lô hỏa thuần thanh cũng là 20 năm công phu. Nhưng nếu một người có thể 20 năm chuyên chú vu điêu khắc phía trên, cho nên lấy được thành quả đủ để cho thế nhân chấn kinh rồi. Lúc này, vệ tiểu bắc cũng không có bận tiếp tục tăng lên điêu khắc kỹ năng, mà là đem lực chú ý chuyển hướng về phía cơ nhục thuộc tính. Lần trước tiến vào hôi giới, vệ tiểu bắc bạo phát vài lần điện lưu, ăn mấy chuỗi tiên phẩm thịt nướng, thuộc tính phổ biến tăng trưởng không ít, liền hiện tại mà nói, cơ nhục thuộc tính đã tăng lên tới 57 điểm. Chỉ kém 3 điểm liền có thể đủ tăng lên tới 60 điểm. Đem trung cấp bạo phát tấn chức, đương nhiên, từ nào đó góc độ mà nói, tiếp tục nuốt ăn tiên phẩm thịt nướng đem cơ nhục thuộc tính tăng lên tới 60 điểm. Không thể nghi ngờ nhất tính toán, nhưng suy nghĩ đến đây tiên phẩm thức ăn cũng không phải là như vậy dễ dàng nấu nướng ra tới. Còn lại những tiên phẩm đó thức ăn, nếu chỉ là vì tăng trưởng thuộc tính mà ăn luôn lời nói, cũng có chút lãng phí. Ngược lại, điểm tiến hóa thứ này, tóm lại nếu so với tiên phẩm thức ăn đạt được dễ dàng một chút. Cho nên vệ tiểu bắc cuối cùng vẫn là đem lực chú ý tập trung tại cơ nhục thuộc tính lên. Hơi suy nghĩ, điểm tiến hóa bắt đầu bay nhanh tiêu hao, mà cơ nhục thuộc tính chỉ số cũng lấy không một tăng lên, chi nhánh thuộc tính tăng lên tới 40 điểm chi hậu. Mỗi tăng lên không một liền cần tiêu hao 4 điểm tiến hóa. Đang tiêu hao 1000 điểm tiến hóa chi hậu, cơ nhục thuộc tính rốt cục tăng lên tới 60 điểm. Ngay tại đây cơ nhục thuộc tính tăng lên tới 60 điểm trong nháy mắt, vệ tiểu bắc chỉ cảm thấy bắp thịt toàn thân đột nhiên một trận co rút. Toàn thân cao thấp một loại khó có thể dùng lời diễn tả được đau nhức tùy theo sinh ra. Rốt cục đến đây, đối với sự đau khổ này, vệ tiểu bắc đã rất quen thuộc, nhưng mặc dù là rất quen thuộc, phía sau, vệ tiểu bắc vẫn như cũ cảm giác thấy hơi không thể chịu đựng. Toàn thân cong lên ở trên giường, mỗi một điều cơ nhục đều đang kịch liệt mấp máy, theo sau từng chút bắt đầu hòa tan, thậm chí còn ngay cả vị loại này trước kia không có hòa tan gây dựng lại quá cơ bàng quang cũng bắt đầu hòa tan. Về phần trái tim đồng dạng không có tránh được loại này vận mệnh. Toàn thân cao thấp vô pháp nhúc nhích, trong cơ thể gần giống như vô số tiểu đao tử tại qua lại mài đâm. Mỗi giây đều có hơn 10 lần đau nhức xuất hiện, giống sự đau khổ này căn bản liền vô pháp áp chế xuống. Vệ tiểu bắc cuối cùng cần phải dựa theo lệ thường, đem tâm thần trầm xuống, đem lực chú ý đặt ở trong kinh mạch. Kinh mạch tồn tại ở trong đó, nhưng bất luận gì hiện đại kỹ thuật đều không thể cảm thấy kinh mạch này tồn tại. Lúc trước mấy lần cơ nhục gây dựng lại bên trong, vệ tiểu bắc liền cảm thấy vấn đề này. Đơn giản mà nói, mặc dù cơ nhục hòa tan là chất lỏng, kia kinh mạch vẫn như cũ không bị ảnh hưởng, lấy nửa độc lập hình thái tồn tại. Vệ Tiểu Bắc chậm rãi thúc dục trong kinh mạch nội khí không ngừng vận chuyển. Tại đây chủng cơ nhục hòa tan trong hoàn cảnh, đây nội khí vận chuyển lên đến so với bình thường khi phải thoải mái rất nhiều. Thậm chí còn, Vệ Tiểu Bắc có thể phân thần song song khu động thập nhị chính kinh. Kỳ kinh bát mạch ở giữa nội khí vận chuyển, nếu như là bình thường khi, lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại võ học tạo nghề, nhiều nhất cũng chính là khu động một cái kinh mạch vận chuyển. Nói cách khác, ở phía sau vận chuyển nội khí, thu hoạch được chỗ tốt so với bình thường phải mạnh hơn mấy chục lần. Mượn phân thần khu động nội khí vận chuyển, Vệ Tiểu Bắc đem loại đau khổ này yếu bớt không ít. Nếu lúc này có người tiến vào Vệ Tiểu Bắc gian phòng, sẽ hoảng sợ vô cùng cảm thấy, Vệ Tiểu Bắc đã biến thành một khối cốt giá. Từng luồng màu da chất lỏng đang bắt tại cốt giá phía trên. Dường như chính mình sinh mệnh giống nhau, không ngừng cuồn cuộn bên trong. Đến cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc trên người toàn bộ cơ nhục thậm chí còn mô liên kết. Nội tạng, thần kinh vân đều hóa thành màu da chất lỏng. Đến lúc này, cái loại này kịch liệt vô cùng thống khổ ngược lại tiêu thất. Đã không có thần kinh truyền thừa thống khổ. Thống khổ này tự nhiên không có cách nào khác cảm nhận được. Thời gian từng giọt đi qua, màu da chất lỏng bắt đầu tại cốt giá thượng sinh thành mô liên kết. Nội tạng, cơ nhục, da thịt vân vân, quá trình này cho Vệ Tiểu Bắc mang đến thống khổ, cũng không thua gì phía trước cơ nhục hòa tan. Cái loại này mô liên kết, nội tạng, cơ nhục, da thịt sinh thành, cho Vệ Tiểu Bắc mang đến là vô tận ốm ma cảm giác. Gần giống như vô số con kiến lúc này đang ở trong người qua lại bò bò. Nếu không phải cơ nhục chưa gây dựng lại xong, lúc này thân thể vô pháp nhúc nhích lời nói. Chỉ sợ ốm sắp tự sát Vệ Tiểu Bắc, đều muốn đem thân thể đều xé thành mảnh nhỏ. Đương nhiên, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể đem tâm thần tiếp tục trầm xuống. Để cầu tránh cho kia ngứa lạ khó chịu. Theo cơ nhục, mô liên kết, nội tạng một vừa xuất hiện, cốt giá từ từ biến mất ở những tổ chức này bên trong. Lúc này Vệ Tiểu Bắc nhìn qua giống như một cái bị lột bì quái nhân. Cuối cùng, theo da trên người từng chút sinh thành, Vệ Tiểu Bắc rốt cục khôi phục nguyên trạng, vừa mới đem nội khí đều vận chuyển một lần Vệ Tiểu Bắc. Lúc này mới chậm rãi tâm thần nổi lên, từ trong xem xét chung đi ra ngoài. Để cho Vệ Tiểu Bắc vui sướng chính là, tại cơ nhục thuộc tính tăng lên tới 60 điểm sau khi trung cấp bạo phát năng lực này đã biến thành cao cấp bạo phát. Cao cấp bạo phát, có thể tạm thời đem lực lượng thuộc tính tuyệt đối tăng lên 10 điểm. Tùy lực lượng tăng lên tới 60 điểm đạt được, trước đưa năng lực trung cấp bạo phát, cũng chớ xem thường đây 10 điểm lực lượng tăng lên. Không ít bảo vật cũng có thể tăng lên thuộc tính, thí dụ như Vệ Tiểu Bắc nấu nướng thực vật bên trong liền có rất nhiều tạm thời hoặc là vĩnh cửu. Tăng lên thuộc tính, nhưng những thứ này thuộc tính tăng lên đều có một chút hạn chế. Có khi là tăng lên chi hậu thuộc tính không thể vượt qua một cái điểm tới hạn. Có còn lại là tại thuộc tính đến trình độ nhất định chi hậu. Tăng lên hiệu quả trên diện rộng suy yếu. Mà đây cao cấp bạo phát, mặc kệ lực lượng thuộc tính cao bao nhiêu, đều có thể tăng lên 10 điểm. Vệ Tiểu Bắc trước chỉ biết, đây thuộc tính tăng lên cũng không phải đơn giản như vậy. Càng đi về phía sau, thuộc tính mỗi tăng lên một chút, mang đến hiệu quả là không ngừng tăng cường. Tuy nói cái này tăng cường hiệu quả cũng lớn đến không tính được. Nhưng đến cơ nhục thuộc tính 60 điểm chi hậu. Tăng lên 10 điểm lực lượng thuộc tính, có thể làm cho Vệ Tiểu Bắc nói thêm khởi 20 tấn vật nặng. Chính là đơn giản như vậy, nếu Vệ Tiểu Bắc cơ nhục thuộc tính tăng lên tới 70 điểm. Như vậy phóng thích cao cấp bạo phát, mang đến lực lượng hiệu quả, khả năng để cho Vệ Tiểu Bắc có thể quá nhiều nhắc tới 30 tấn. Thậm chí còn 40, 50 tấn vật nặng. Tóm lại. Đây cao cấp bùng nổ giới thiệu nhìn qua cũng không được tốt lắm. nếu tại thời điểm chiến đấu, chỉ sợ so với trung cấp bạo phát lợi hại hơn mấy lần trở lên. Ánh mắt đảo qua da thịt của chính mình, Vệ Tiểu Bắc có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng của chính mình lần thứ hai tăng lên. Bên hông hơi hơi dùng sức, ngồi thẳng lên, oanh, giường lập tức sụp đổ đi xuống. Vệ Tiểu Bắc nhíu mày, không hề nghi ngờ, chính mình dùng sức quá mạnh. Tại lực lượng tăng lên tới 60 điểm sau khi, lực lượng không khống chế được trạng thái lại xuất hiện. Đây đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, cũng không tính chuyện tốt đẹp gì. Nhìn qua, lực lượng không khống chế được rất uy mãnh. Đụng tới cái gì đều phá hư. Nhưng đối với một cái quốc Phật Đại Tông Sư mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Đây cùng cấp với không kiêng dè gì lãng phí lực lượng. Thậm chí còn ở trong chiến đấu hoàn toàn không có cách nào khống chế sức mạnh. Do đó ngoài ý, tại trên bàn sờ sờ, ném hỏng một cái chén chi hậu, Vệ Tiểu Bắc nắm lên một thanh dao trổ, theo duỗi tay một cái, từ sụp đổ trên giường trảo xuống một căn giường chân đến. Sau đó liền ngồi dưới đất, điêu khắc lên, tại lực lượng không khống chế được tình huống phía dưới, muốn điêu khắc. Khó khăn kia cao bao nhiêu, là có thể nghĩ sự tình. Đệ nhất đao, Vệ Tiểu Bắc đã đem giường chân trực tiếp tước mất một khối. Theo sau dao trổ trực tiếp bị Vệ Tiểu Bắc tạo thành sắt vụn. Hết mức đây không sao cả, Vệ Tiểu Bắc còn có chủy thủ. Từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một thanh bá vương long răng nanh chế tác chủy thủ. Vệ Tiểu Bắc lại điêu khắc lên, trước sau không đến nửa giờ. Vệ Tiểu Bắc trên tay báo hỏng chủy thủ liền vượt qua 10 thanh. Hơn nữa cái kia giường chân cũng đều đã biến thành vụn gỗ. Dù vậy thất bại, nhưng Vệ Tiểu Bắc lại cảm giác mình đối lực lượng khống chế tăng lên một chút. Hết mức ấn cứ theo tốc độ này. Chỉ sợ trong vòng 3 ngày, mình cũng không cách nào khống chế tốt độ mạnh yếu. Phải biết rằng, bởi vì Ngao Viêm nguyên do, Vệ Tiểu Bắc tại trong thực tế chỉ có thể đợi Thượng Tam Thiên. Nếu không thì, kia Ngao Viêm tức giận lời nói, sẽ rất phiền toái. Vệ Tiểu Bắc nghĩ nghĩ, theo sau liền đem lực chú ý tập trung tại thân thể cường tráng độ thượng. Tăng lên thân thể cường tráng độ có thể tăng lên đối lực lượng khống chế. Phòng ngừa một ít không khống chế được làm cho cơ nhục kéo thương vân. Vân tình huống xuất hiện. Hơn nữa đồng dạng tăng lên sức mạnh của thân thể, đây một chút, Vệ Tiểu Bắc đã sớm biết, trái ngược nhau khắp cơ thể thuộc tính mà nói, thân thể này cường tráng độ từ 48, một tăng lên tới 60 điểm, đã có thể không phải một con số nhỏ. Đương nhiên, thân thể này cường tráng độ tăng lên, cũng sẽ không là rất thoải mái sự tình, đang tiêu hao 47, 60 điểm tiến hóa chi hậu. Thân thể cường tráng độ tăng lên tới 60 điểm, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác trong cơ thể cốt cách bắt đầu không ngừng biến hóa. Đơn giản mà nói, chính là cốt cách từng chút phá nát, chi hậu gây dựng lại, kèm thêm này một ít màng xương, thậm chí còn nội tạng đều lần thứ hai cùng cường hóa lên. Toàn bộ quá trình, cũng không phải đơn thuần đau nhức, lại mang một loại khó có thể dùng lời diễn tả được ốm cảm giác. Hoàn hảo, loại trình độ này khó chịu, so với cơ nhục gây dựng lại nhưng thật ra thoải mái hơn nhiều. Về phần cốt cách, nội tạng đều cường hóa xong, Vệ Tiểu Bắc cũng chính là ra một thân mồ hôi nóng. Đem chăn trên giường đều thấm ướt, Vệ Tiểu Bắc hai chân rơi trên mặt đất, có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình thể trọng gia tăng thêm không ít. Mà cái đầu không có chút nào tăng trưởng. Điều này cũng làm cho ý tứ hàm xúc thân thể mật độ lại tăng cường. Hoàn hảo, loại này thân thể mật độ đưa đến thể trọng gia tăng cũng không tính quá biến thái. Nếu không thì, Vệ Tiểu Bắc còn thật lo lắng cho mình về sau đi đường đều biết đem đường xi măng mặt cho dẫm phá. Đương nhiên, thân thể cường tráng độ tăng lên cũng sẽ mang đến năng lực tăng lên chỗ tốt. Nguyên bản thân thể cường tráng độ mang đến cường tráng nghiền ép. Lúc này đã tấn chức trở thành một năng lực mới. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.